Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Chu kỷ lục tung khắp nơi, tìm trong ngăn kéo và lôi ra những bức ảnh của gia đình sau khi lục lọi. Cậu bé làm rơi ảnh đầy dưới đất, cuối cùng cầm lấy một bức ảnh chụp cả gia đình 4 người rồi chạy đi tìm Khương Chi Chi. Khương Chi Chi bị hành động của Tiểu Chu kỳ làm cho ngơ ngác. Nhìn thấy bức ảnh trong bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, cùng với tiếng gọi bố, rõ ràng của Tiểu Chu Kỳ, cô suýt nữa không kìm được nước mắt. Cô đưa tay xoa đầu Tiểu Chu Kỳ, mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, là bố. Thường thường nghe thấy tiếng động cũng chạy lại, bò lên chân còn lại của Khương Chi Chi, ghé sát vào xem bức ảnh trên tay Tiểu Chu Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm túc. Đây là bố của con, là của con. Tiểu Chu Kỳ có chút tức giận, cầm chặt bức ảnh, trợn mắt nhìn Thương Thương. Bố, bố, Thương Thương nghiêng đầu, đôi mắt đen tròn lấp lánh, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Một lát sau, bé gật đầu, là bố, bé đưa tay chỉ vào Tiểu Chu Kỳ, rồi lại chỉ vào mình. Bố, bố của em trai, bố của chị gái. Tiểu Chu Kỳ hiểu ra, chị gái đang nói đây là bố của cả hai đứa. Cậu bé vui vẻ ôm lấy Thương Thương, cười khanh khách. Phương Hoa đứng bên cạnh mỉm cười, xoa đầu Thương Thương. Thương Thương có phải muốn nói đây là bố của chúng ta không? Thương Thương lập tức gật đầu, như một chú vẹt nhỏ nhắc lại. Đây là bố của chúng ta, bố của chúng ta. Khương Chi Chi nhìn hai đứa trẻ vừa chụp vào bức ảnh vừa cười khúc khích gọi bố, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Phương Hoa cũng đỏ mắt, nhưng hai đứa trẻ không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy như vừa khám phá ra điều gì thú vị. Cầm bức ảnh gọi bố hết lượt này đến lượt khác. Thương Thương ghé vào bức ảnh hôn một cái, Tiểu Chu Kỳ cũng vội vàng làm theo. Hai đứa vừa hôn ảnh, vừa cười vui vẻ, lại ôm chầm lấy nhau cười khanh khách. Khương Chi Chi cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống, vội vàng đưa tay lau đi. Phương Hoa nhìn thấy, vừa lau nước mắt vừa an ủi cô. Hai đứa trẻ tuy còn nhỏ, nhưng chúng đều biết cả. Chúng đang nhớ bố đấy. Khương Chi Chi vừa lau khô nước mắt, lại rơi xuống lần nữa. Nếu không phải vì hai đứa trẻ, khi biết chuyện của Chu Tây Dã, cô đã đi tìm anh, muốn tận mắt chứng kiến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vì hai đứa trẻ, cô không thể đi, chỉ có thể mỗi đêm thức trắng, mở mắt chờ đến sáng. Người ta từng nói rằng, khi nỗi đau quá lớn, con người sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, không thể khóc cũng không quá đau buồn. Phải rất lâu sau, khi nhận thức được tất cả, mới thực sự cảm thấy đau đớn và bi thương. Ngày 31 tháng 8, gần 2 tháng chưa về nhà, Chu Thừa Chí cuối cùng cũng trở về. Ông mang theo vẻ phong trần, gầy gò đi nhiều, già đi rất nhiều, mái tóc vốn đã hoa râm nay đã bạc trắng hoàn toàn. Đúng lúc Khương Chi Chi đang ở nhà, chuẩn bị cho lễ thôi nôi của hai đứa trẻ vào ngày mai. Nhìn thấy trạng thái của Chu Thừa Chí, cơ thể cô cứng đờ, không thể đứng dậy nổi. Cô ngồi bất động trên ghế sofa, ánh mắt trừng trừng nhìn Chu Thừa Chí. Phương Hoa đang bế Thương Thương, nhìn thấy dáng vẻ của Chu Thừa Chí cũng giật mình, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, nhìn chằm chằm ông mà không dám thở mạnh. Chu Thừa Chí bước vào, nhìn gia đình vốn dĩ náo nhiệt, nhưng ngay khi ông vừa vào cửa, mọi thứ như bị ấn nút tạm dừng, im lặng đến đáng sợ. Ông mấp máy môi, nhưng mấy lần đều không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng, ông nhắm mắt lại, giơ tay lên, giọng nói nghẹn ngào. Tôi đã đưa Tây Dã trở về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt Dẻ Giang Đường người lính đứng phía sau ông ôm một chiếc hộp bước lên phía trước. Khương Chi Chi nghe thấy tiếng sợi dây treo lơ lửng trong lòng mình đứt phượt. Lưỡi đê, a, o rơi xuống, cắt nát trái tim cô, đau đến mức không thở được, không thể cất lời. Chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay người lính. Cô không thể cử động, cũng không thể nói gì, chỉ biết rằng Phương Hoa đã đặt Thương Thương xuống, lao đến đờ, ớ, em mờ vào người Chu Thừa Chí, khóc hét lên vì sao không đưa con trai bà bình an trở về. Còn có tiếng khóc của Chu Thừa Ngọc, hai đứa trẻ cũng sợ hãi khóc òa, nhào tới tìm mẹ, vừa khóc vừa gào lên. Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Khương Chi Chi biết hai đứa bé đang bám lấy đầu gối mình, khóc lóc đòi mẹ ôm, nhưng cô lại không thể nhấc tay lên, đầu óc cũng như trôi dạt đi đâu mất. Đến khi cô tỉnh lại, mới phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ cả căn phòng. Cô chớp chớp mắt, có chút mơ hồ. Thường thời anh thấy cô tỉnh, vội vàng đến gần, nắm lấy tay cô. Chi Chi, cháu tỉnh rồi à, có đói không, có muốn ăn gì không? Cháu đã hôn mê 2 ngày rồi đấy. Khương Chi Chi khẽ giật mình. Bác ơi, bây giờ là lúc nào? Vừa mở miệng, giọng cô khàn đặc, thô ráp đến đáng sợ, cổ họng đau rát như thể bị giấy nhám chà sát. Thường thời anh càng thêm xót xa, mắt đỏ hoe. Chiều ngày 2 tháng 9 rồi, Chi Chi, cháu là mọi người sợ xê, hát, ế, tê mất. Khương Chi Chi chỉ ừ một tiếng, trong lòng thấy lạ. Vì sao ngủ lâu như vậy mà không hề mơ, không thấy Chu Tây Dã trong mơ sao? Thường thời anh nắm chặt bàn tay gầy guộc của cô. Chi Chi, dù thế nào đi nữa, cháu vẫn còn 2 đứa trẻ. Vì 2 con, cháu phải mạnh mẽ lên, nhất định không được gục ngã. Khương Chi Chi gật đầu mà không nói gì. Thường thời anh suýt bật khóc. 2 ngày nay, Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đều ở nhà bác. Cháu yên tâm, ban ngày có Trang Tần và mấy người trông nom, không có chuyện gì đâu. Khương Chi Chi chợt nhớ ra điều gì, gắng sức chống người ngồi dậy. Vậy mẹ chồng cháu thì sao? Bà ấy thế nào rồi? Thường thời anh vỗ nhẹ tay cô, trấn an. Cháu cứ yên tâm, bà ấy còn mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ. Vì 2 đứa nhỏ, bà ấy cũng không thể gục ngã. Sáng nay đã xuất viện về nhà rồi. Chi Chi, cháu phải suy nghĩ thoáng lên, Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương không thể thiếu cháu được. Khương Chi Chi gật đầu. Bác ơi, bác yên tâm, cháu không sao. Cháu biết mình cần phải làm gì. Thường thời anh đau lòng vuốt tóc cô, lại giúp cô chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa bên tai. Bố cháu nói rằng trước mắt chưa thể tổ chức tang lễ. Phải đợi đến khi có thể công bố chuyện này thì mới làm. Bây giờ tất cả vẫn là bí mật. Nếu lộ ra, e rằng sẽ gây ra tranh chấp quốc tế. Tây Giá cũng đã lập công lớn. Nhờ có nó mà một cuộc chiến ác liệt hơn đã được ngăn chặn, tránh được nhiều thương vong hơn. Khương Chi Chi im lặng. Bây giờ cô không muốn nghe những điều này. Một lúc lâu sau, cô mới ngước mắt nhìn Thương Thời anh. Cháu muốn về nhà. Cháu không sao nữa rồi, cháu muốn về nhà gặp các con. Thương thời anh vội gật đầu. Được được, chúng ta về nhà. Khi Khương Chi Chi và Thương thời anh về đến nơi, Trang Tần và Biên Tố Khê đang trông 2 đứa trẻ. Còn Phương Hoa, dù vẫn còn yếu, vẫn ngồi một góc dõi theo 2 đứa nhỏ. Nhìn rồi lại không kìm được mà rơi nước mắt. Bà thương con trai, cũng thương cả 2 đứa cháu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có 2 đứa trẻ là không hiểu chuyện, vừa thấy Khương Chi Chi vào cửa liền vui mừng chạy nhào đến, ngay cả Thương Thương vốn lười biếng cũng chạy theo. Thương Thương vui vẻ hét lên, mẹ về rồi, là mẹ của con, mẹ của em trai, bé con vui sướng hét một tràng dài, rồi nhào vào lòng Khương Chi Chi. Cách chương.